Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2017, chương 2015, cá kiếm đảo. Nếu như không có tiên khí tồn tại, cá kiếm trên đảo nhân tộc thực lực, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm quét ngang huyền minh đại thế giới nhân tộc thế lực. Thậm chí có thể nhẹ nhõm quét ngang toàn bộ huyền minh đại thế giới. Bởi vậy có thể thấy được cá kiếm trên đảo nhân tộc thế lực là cường đại cỡ nào. Mà cá kiếm đảo chỉ là tiên võ trong đại lục Lục Vô Tận Hải ở trong một cái hòn đảo. Tại tiên võ trong đại lục Lục, không đáng kể chút nào, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy có thể thấy được tiên võ trong đại lục Lục thực lực là kinh khủng cỡ nào. Bất quá, cá kiếm đảo nhân tộc thực lực tổng hợp mặc dù rất mạnh, nhưng trong đó người mạnh nhất cũng cùng Dương Phong tu vi giống nhau, chỉ có pháp tắc cảnh tu vi, sức chiến đấu không nhất định có Dương Phong cường đại. Nếu như Dương Phong nguyện ý vận dụng tiên khí, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm quét ngang cá kiếm trên đảo tất cả pháp tắc cảnh cường giả. Bởi vậy Dương Phong đối với cá kiếm đảo không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Chỉ là đối với rộng lớn vô biên tiên võ trong đại lục Lục có chút kiêng kỵ mà thôi. Rất nhanh, Dương Phong liền dùng kim đan cảnh thân phận tu sĩ, bay vào đến cá kiếm đảo lớn nhất bến cảng cá kiếm cảng ở trong. Căn cứ vào Dương Phong thần thức thăm dò, cá kiếm cảng là cá kiếm đảo rất đại thành phố hải cảng. Ủng có mấy chục triệu nhân khẩu, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Ủng có số lượng đông đảo các loại thuyền, trên biển mậu dịch cực kỳ phồn hoa. Như thế một cái phồn hoa thành phố hải cảng, hội tụ tu sĩ số lượng cũng không ít, chừng hơn ngàn vạn nhiều. Mặc dù trong đó hơn phân nửa cũng chỉ là pháp lực cảnh, thiên nhân cảnh tu sĩ cấp thấp, nhưng cũng không có thiếu kim đan cảnh, trường sinh cảnh, thậm chí bất tử cảnh tu sĩ, chính là không có pháp tắc cảnh tu sĩ tọa trấn mà thôi. Tiến vào cá kiếm cảng sau đó, Dương Phong thần sắc không thay đổi, trực tiếp hướng bến cảng chỗ sâu bay đi, đáp xuống một tòa 9 tầng kết cấu lầu gỗ trước, ngẩng đầu nhìn một cái, tiên linh các bảng hiệu, liền cất bước tiến vào lầu gỗ ngay giữa, hoan nghênh quang lâm. Tiền bối mời vào bên trong. Dương Phong vừa tiến vào đến tiên linh các bên trong, một cái thiên nhân cảnh tu sĩ thị nữ cũng nhanh bước nghênh đón tiếp lấy, ý cười đầy mặt nói, đem Dương Phong đưa đến 6 tầng chính giữa đại sảnh trước một cái bàn vuông vào chỗ. Tiền bối, đây là menu, mời ngươi nhìn một chút. Tên kia thiên nhân cảnh thị nữ tại Dương Phong vào chỗ sau đó, đem trên bàn một cái ngọc thạch đưa cho Dương Phong nói. Dương Phong thần thức tại thiên nhân cảnh thị nữ ngọc trong tay trên đá quét dưới, giọng bình thản nói ra, đem các ngươi tiên linh các đề cử 18 đạo món ăn đặc sắc toàn bộ tất cả lên, đồng thời cho ta tới một bình tiên linh rượu. Nghe được Dương Phong, tên kia thiên nhân cảnh thị nữ nhãn tình sáng lên, vội vàng đáp lại một tiếng, liền đi xuống ngay an bài. Rất nhanh, tên kia thiên nhân cảnh thị nữ liền đem Dương Phong gọi món ăn phân phó, đồng thời bưng một bầu rượu cùng hai cái đặc sắc thức nhắm, chậm rãi đi đến Dương Phong trước người nói, tiền bối, đây là ngươi muốn tiên linh rượu cùng chúng ta cửa hàng đưa hai cái đặc sắc thức nhắm thanh hương đậu phộng cùng biển sâu da cá, mời ngươi nhấm nháp một chút. Nghe được tên kia thiên nhân cảnh thị nữ lời nói, Dương Phong mỉm cười, cầm đũa lên ăn một miếng thanh hương đậu phộng, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, từ dùng đũa kẹp lên một khối biển sâu da cá, nhẹ nhàng gắn một cái, khóe miệng ý cười càng đậm, nhẹ giọng tán dương, hai cái này thức nhắm không sai. Tán thưởng một tiếng sau đó, Dương Phong liền bưng rượu lên ấm, rót cho mình một ly tiên linh rượu, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, trên mặt đã lộ ra hưởng thụ thần sắc, lớn tiếng nói ra, Rất tốt, chờ ta đi, cho ta trang 1000 cân. Ta muốn dẫn đi. Nghe được Dương Phong, tên kia thiên nhân cảnh thị nữ nhãn tình sáng lên, sắc mặt cung kính nói ra. Vâng, tiền bối, ta cái này an bài cho ngươi đi. Không lâu sau đó, tên kia thiên nhân cảnh thị nữ quay về Dương Phong trước người nói. Tiền bối, ngươi muốn tiên linh rượu ta đã giúp ngươi sắp xếp xong xuôi. Chờ ngươi thời điểm ra đi liền có thể trực tiếp mang đi. Nghe được tên kia thiên nhân cảnh thị nữ lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói. Không sai, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Trong khi nói chuyện, Dương Phong tiện tay vung lên. Một cái thượng phẩm linh thạch bay vào đến tên kia thiên nhân cảnh thị nữ trong tay. Nhường tên kia thiên nhân cảnh thị nữ trên mặt đã lộ ra nụ cười hưng phấn. Liền bận bịu cung kính nói tạ. Tại ca kiếm đảo cùng tiên võ đại lục phía trên, linh thạch vừa có thể giúp tu sĩ đề cao tốc độ tu luyện, cũng có thể dùng đến luyện khí, bày trận, đối với tu sĩ vô cùng trọng yếu, là giữa các tu sĩ đồng tiền thông dụng. Linh thạch phân vì hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch, mỗi một loại linh thạch ở giữa hối đoái tỷ lệ là 1:100, một cái thượng phẩm linh thạch có thể hối đoái 100 mai trung phẩm linh thạch, 1 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Tên kia thiên nhân cảnh thị nữ tại tiên linh các ở trong công việc, mỗi tháng tiền lương tại cá kiếm đảo cùng giai giữa các tu sĩ xem như tương đối cao rồi. Cũng vẻn vẹn chỉ là một cái thượng phẩm linh thạch, Dương Phong tiện tay liền ban thưởng thứ nhất mai linh thạch, bù đắp được hắn 1 tháng tiền lương, làm sao có thể không để cho mừng rỡ không thôi đây. Ta lần đầu tiên tới cá kiếm đảo, đối với cá kiếm đảo tình huống không là rất biết, ngươi giới thiệu cho ta một chút cá kiếm tình huống trên đảo đi. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn thiên nhân cảnh thị nữ, Dương Phong nhẹ nói. Nghe được Dương Phong, tên kia thiên nhân cảnh thị nữ lập tức đem thượng phẩm linh thạch thu vào không gian giới chỉ. Tiếp đó chậm rãi nói ra, tiền bối, chúng ta cá kiếm đảo ở vào tiên vũ đại lục đại huyền vực phía đông vô tận hải bên trong. Khoảng cách đường ven biển chừng 500 vạn cây số, là vô tận hải ở trong vô số trên đảo một cái cỡ lớn hòn đảo. Diện tích cao tới 130 triệu cây số vuông. Bởi vì chúng ta cá kiếm đảo phụ cận sinh hoạt vô số cá kiếm bộ lạc, vì lẽ đó được xưng là cá kiếm đảo. Tại cá kiếm ở trên đảo ủng có mấy ngàn tòa thành thị. Mỗi một tòa thành thị nhân khẩu đều không giống nhau. Có nhiều lắm, có thiếu. Tổng nhân khẩu ước chừng tại 5 tỷ tả hữu. Cá kiếm trên đảo có tam đại nhân tộc thế lực Thanh Dương Tông, Thiên Lôi Tông, Ngự Thú Tông, phân biệt trưởng khống cá kiếm đảo 1/3 thành thị. Chúng ta cá kiếm cảng thuộc về Thanh Dương Tông quản lý, là Thanh Dương Tông hạt dưới đệ nhất đại thành phố Hải Cảng, cũng là Thanh Dương Tông địa bàn quản lý đại thành thị thứ hai, có được số lớn Thanh Dương Tông cường giả tọa trấn, thủ hộ cá kiếm thành ổn định cùng trật tự. Thanh Dương Tông xem như cá kiếm đảo 1 trong 3 đại thế lực, có được pháp tắc cảnh cường giả tọa trấn. Bên trong tông cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, vô cùng kinh khủng. Nếu như không có tất yếu, tiền bối tốt nhất đừng trêu chọc Thanh Dương Tông đệ tử, để tránh bị Thanh Dương Tông theo dõi. Dù sao, Thanh Dương Tông mặc dù là một cái tông môn, nhưng đệ tử trong môn phái hơn phân nửa đều là cao gia người. Họ khác người vô cùng ít ỏi, cùng một cái cỡ lớn thế gia không có khác nhau mấy. Mỗi một người học trò tại Thanh Dương Tông ở trong đều có rắc rối phức tạp quan hệ. Nói không chắc tùy tiện một cái ngoại môn đệ tử, hắn trưởng bối chính là Thanh Dương Tông cao tầng. Bởi vậy không cần thiết, tiền bối tốt nhất vẫn là không nên cùng Thanh Dương Tông đệ tử phát sinh xung đột tương đối tốt. Móc lửng, móc lửng, móc lửng. Nghe được tên kia thiên nhân cảnh thị nữ giới thiệu, Dương Phong đối với Cá Kiếm Đảo có một cách đại khái hiểu rõ. Trên mặt lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Tiện tay ban thưởng tên kia thiên nhân cảnh thị nữ một cái thượng phẩm linh thạch. Liền bắt đầu hưởng thụ tiên linh các thức ăn ngon. Tiên linh các không hổ là Cá Kiếm Cảng tốt nhất tửu lâu. Chẳng những tiên linh rượu cực kỳ xuất sắc dễ uống, làm ra đồ ăn cũng cực kỳ ngon miệng, lại ẩn chứa không ít linh khí, đối với tu sĩ có chỗ tốt không nhỏ, nhường Dương Phong vừa lòng phi thường. Ngay tại Dương Phong hưởng thụ thức ăn ngon, một cái mặc áo xanh, dáng người cao gầy, khí chất yêu nhã cô gái xinh đẹp, chậm rãi tiến vào tiên linh các lầu 6 chính giữa đại sảnh. Từng đảo ánh mắt nóng bỏng, nhao nhao hướng mỹ mạo trên người nữ tử nhìn lại. Nàng là ai? Dương Phong xem đến chính giữa đại sảnh đông đảo ánh mắt, đều nhìn về phía tên kia mỹ mạo trên người nữ tử. Liền cẩn thận quan sát tên kia cô gái xinh đẹp một cái. Nhãn tình sáng lên, hướng một bên thiên nhân cảnh thị nữ hỏi. Tiền bối. Đó là Thanh Dương Tông thứ một thiên tài đệ tử Triệu Dĩnh, được người xưng là Thanh Dương Tiên Tử. Thanh Dương Tiên Tử mới có 26 tuổi, liền tu luyện đến Kim Đan Cảnh, là Thanh Dương Tông vạn năm không gặp thiên tài, chịu đến vô số người tôn sùng cùng truy cầu. Tại Cá Kiếm Cảng thậm chí toàn bộ Cá Kiếm Đảo đều có vang dội danh tiếng. Nghe được Dương Phong cha hỏi, một bên thiên nhân cảnh thị nữ vội vàng nhẹ giọng giới thiệu nói. Nghe được thiên nhân cảnh thị nữ giới thiệu, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, liền đem thu hồi chú ý ánh mắt, một lần nữa hưởng thụ lên thức ăn ngon. Đúng lúc này, một cái xuyên Thanh Dương Tông hạch tâm đệ tử phục sức thanh niên bước nhanh tiến vào tiên linh các 6 tầng đại sảnh, ý cười đầy mặt đi đến Thanh Dương Tiên Tử trước người. Lớn tiếng nói ra, Dĩnh Nhi, tông chủ đám người đã đồng ý thỉnh cầu của ta, nguyện ý đưa ngươi hứa gả cho ta rồi. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Cao Húc thê tử. Trong khi nói chuyện, tên thanh niên kia liền đưa tay, hướng Thanh Dương Tiên Tử bên hông ngăn đón đi, muốn đem Thanh Dương Tiên Tử ôm vào trong ngực. Nghe được tên thanh niên kia, khi nhìn đến tên thanh niên kia động tác, tiên linh các lầu 6 đại sảnh khách nhân nhao nhao khe khẽ bàn luận nói, Thanh Dương Tiên Tử lại muốn lập gia đình, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Cao Húc là Thanh Dương Tông tông chủ chất tử, cũng là Thanh Dương Tông nổi danh thiên tài đệ tử, mặc dù qua tuổi trăm tuổi mới tu luyện đến Kim Đan Cảnh, cùng Thanh Dương Tiên Tử cách biệt quá xa, nhưng cũng coi như là một cái không sai thiên tài. Thanh Dương Tông tông chủ đem Thanh Dương Tiên Tử gả cho Cao Húc, cũng không có cái gì tốt mới lạ. Nghe nói Cao Húc cực kỳ tốt sắc, mặc dù không có cưới vợ, nhưng không biết chơi qua bao nhiêu nữ nhân, trong đó còn có không ít là gả làm vợ người phụ nhân. Thanh Dương Tiên Tử lại muốn gả cho người này, thực sự là quá ủy khuất. Ủy khuất thì có biện pháp gì? Cao Húc là Thanh Dương Tông tông chủ chất tử, có Thanh Dương Tông tông chủ mệnh lệnh, Thanh Dương Tiên Tử dám không gả sao? Lại nói tiếp, đối với Thanh Dương Tông mà nói, Thanh Dương Tiên Tử gả cho Cao Húc, so giao cho Thiên Lôi Soa Ngự Thú Tông đệ tử mạnh hơn vô số lần. Nước phù sa không có rơi xuống ruộng người ngoài bên trong. Ngoặc kép móc lửng, đang lúc mọi người tiếng nghị luận bên trong, Thanh Dương Tiên Tử nhíu mày, thân hình khẽ động, tránh thoát Cao Húc bàn tay, lạnh giọng nói, Cao Sư Huynh, chúng ta còn không có thành thân đây, mời ngươi tôn trọng một chút, không muốn tái máy tay chân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.